Nếu như yêu Bon, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như yêu 7 ngày yêu thương, Hải băng bó vết thương cho Cảnh Phong với vẻ mặt chẳng được vui, hai chân mày trao lại, môi hơi mím giống như đang kìm nén. Động tác của Hải rất cẩn thận, cũng may con dao bấm nhỏ hẹp nên miệng vết thương không lớn. Bù lại con dao sắc bén vô cùng, vết đâm rất sâu, Cảnh Phong mất máu nhiều nên sắc mặt tái nhợt, anh nằm yên để Hải giúp mình. Kiều Trinh cắn môi bật máu. Hai tay cô bấu chặt vào nhau, hai mắt đỏ lựng lên nhìn vết thương của Cảnh Phong tựa như vết thương đó ngự trị trên thân thể mình. Anh đói, Cảnh Phong bỗng mở choàng mắt hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Trinh khẽ cất đôi môi nhợt nhạt nói. Em đi mua cháo liền, anh chờ một chút, Kiều Trinh hơi hoảng loạn gật đầu đáp ngay. Khoan, Hải bỗng lên tiếng ngăn lại, xuống dưới bếp xem tủ lạnh còn gì không, em bây giờ không thể ra ngoài được. Kiều Trinh giật mình nhìn lại người mình từ trên xuống dưới cũng là một màu đỏ tươi của máu. Bộ dạng như thế mà ra ngoài đúng là sẽ dọa người ta hoảng sợ. Cô vội quay lưng đi xuống bếp, Kiều Trinh đi rồi, Cảnh Phong mới lên tiếng nhắc nhở Hải. Nhẹ tay một chút, anh cũng biết đau sao. Hải tức tối trừng mắt nhìn Cảnh Phong, thế nhưng động tác đã nhẹ nhàng hơn lúc đầu. Lúc anh cầm dao đâm vào mình sao không biết đau vậy chứ? Cảnh Phong cười gượng bảo, anh chỉ muốn ngăn cản ý muốn tự tử của cô ấy thôi. Yên tâm đi, anh biết mức độ vừa phải khi đâm mà. Vết thương thế này có đáng gì với những vết thương trước đây của chúng ta chứ? Chuyện này không được để ba và Cẩm Tú biết. Hải thở dài gật đầu, anh khó chịu nói tiếp. Sao anh không nói với Kiều Trinh việc anh chọn Secret Dream là do ông chủ đe dọa sẽ trừ khử cô ấy nếu anh để cho Sweet Roses thắng? Anh vì bảo vệ cô ấy mới bất đắc dĩ làm như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu anh và sẽ không có chuyện này xảy ra. Anh nghĩ là anh có nhiều máu để liều lĩnh mãi hay sao? Chuyện đã thế này rồi, có giải thích thế nào cô ấy cũng chẳng chịu nghe đâu. Cảnh Phong lắc đầu, giọng buồn rầu đáp, càng giải thích càng rối hơn. Với tính ương bướng của cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh chỉ biết hiện tại phải bảo vệ cô ấy cho tốt, đi bước nào tính tiếp bước đó. Chuyện này ông chủ đã ra mặt rồi, chắc chắn Cẩm Tú sẽ còn giở nhiều thủ đoạn trước mặt ông chủ. Nếu không giải quyết xong vậy thì Kiều Trinh còn bị nguy hiểm nhiều. Yên tâm, anh sẽ xử lý tốt việc này. Sẽ không để cô ấy bị tổn thương hay bị bất cứ nguy hiểm nào đâu. Lần này Cẩm Tú dám bất chấp tất cả trở mặt với anh đi tìm ông chủ thì xem ra cô ấy quyết tâm loại bỏ Kiều Trinh. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Hải bèn khuyên, anh biết rồi. Cảnh Phong vỗ vai Hải trấn an. Anh nhìn vết thương Hải vừa băng bó xong, tâm trạng giãn ra. Hải giúp anh thay một cái áo sạch rồi Cảnh Phong khẽ nhắm mắt lại, anh muốn ngủ một chút sau những mệt mỏi ngày hôm nay. Kiều Trinh đi xuống dưới chợt quay lên để hỏi Hải có ăn hay không để cô nấu nhiều một chút, không ngờ nghe hết được cuộc đối giữa hai người bọn họ. Cô dựa người vào tường, tim quặn đau, tay siết chặt lại, cô hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi. Kiều Trinh nấu cháo xong thì bê lên cho Cảnh Phong, cô mỉm cười. Băng xong rồi sao? Xong rồi, Hải gật đầu đứng dậy dẹp hết đống lộn xộn dưới sàn cho vào sọt rác. Em nấu chút cháo rồi, hai anh cùng ăn đi. Thế nhưng Hải lắc đầu từ chối. Anh không ăn đâu, anh có việc cần xử lý nên về trước đây. Rồi anh nhìn Kiều Trinh khẽ bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp anh chăm sóc anh ấy, không được để anh ấy cử động quá nhiều, anh ấy không chịu đi bệnh viện nên vết thương rất dễ bị động, có thể sẽ sốt. Em biết rồi, Hải nghe Kiều Trinh nói thế thì gật đầu yên tâm rời đi. Kiều Trinh bèn ngồi xuống giường, cô giúp Cảnh Phong ngồi dậy, kê thêm sau lưng anh một cái gối rồi cầm tô cháo lên ân cần thổi từng muỗng cháo đút cho anh ăn. Trong lúc ăn, chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ có ánh mắt đắm đuối trao cho nhau. Cảnh Phong ăn xong cũng vừa lúc điện thoại Kiều Trinh vang lên, cô bật máy nghe rồi nói. Được, tôi xuống ngay. Nói xong, Kiều Trinh giúp Cảnh Phong nằm xuống và bảo. Anh ngủ một chút cho khỏe đi. Nhưng Cảnh Phong đã nắm tay cô giữ lại, ánh mắt có chút thất vọng khẽ hỏi. Em định về sao? Kiều Trinh khẽ cười, cô vỗ vỗ lên tay Cảnh Phong trấn an. Yên tâm đi, em chỉ đến công ty thu xếp một chút sau đó sẽ trở lại. Em sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh. Ánh mắt Cảnh Phong vụt sáng, khóe môi nở một nụ cười, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Cô khép hờ mi mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của anh rồi bảo. Anh mau nằm xuống ngủ đi, em đi nhanh rồi về. Cảnh Phong ngoan ngoãn nằm xuống giường nhưng anh vẫn lưu luyến nắm chặt tay cô không rời. Kiều Trinh khẽ hôn nhẹ lên môi anh, trấn an anh, lúc đó Cảnh Phong mới chịu để cô đi. Khi Kiều Trinh đến công ty, ánh mắt mọi người đều nhìn cô khác lạ, Kiều Trinh biết điều đó nhưng phớt lờ. Cô đi thẳng đến phòng giám đốc Hoàng nộp cho ông một đơn xin phép. Giám đốc Hoàng cho rằng cô vì kích động khi thất bại nên mới tát Cảnh Phong. Ông lập tức duyệt phép cho cô nghỉ mấy hôm để thư thái đầu óc. Kiều Trinh chào ông ra về, cô không muốn đối mặt với ai nữa cho nên đành miễn cưỡng đi cầu thang bộ thế nhưng lại đụng Cẩm Tú, dường như Cẩm Tú biết cô đi đường này nên cố tình đứng đợi. Vẻ mặt Cẩm Tú đầy đắc ý, Kiều Trinh tỏ ra không quan tâm mà đi ngang qua luôn. Có muốn biết Cảnh Phong vì sao lại bỏ phiếu cho tôi không? Kiều Trinh khựng lại, cô nhìn thẳng Cẩm Tú muốn xem cô ta sẽ diễn trò gì. Không ngờ xuất hiện trước mặt cô là màn hình di động của Cẩm Tú, trên đó đang diễn ra một cuộc ân ái mà chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết hai nhân vật chính trong đoạn phim đó là ai. Thế nào, cảm giác của cô ra sao? Cô muốn hỏi cảm giác gì? Kiều Trinh bật cười chép miệng hỏi. Cẩm Tú với vẻ mặt kiêu kỳ, giọng khiêu khích nói. Cô không thấy sao, anh ấy vô cùng cuồng nhiệt với tôi. Chứng tỏ tôi thỏa mãn được anh ấy nên anh ấy mới bỏ phiếu bầu cho tôi. Vậy sao, Kiều Trinh thật sự muốn cười lớn trước sự hợm hĩnh này. Thấy vẻ mặt khá điềm tĩnh của Kiều Trinh, Cẩm Tú hơi thất sắc nhưng thái độ vẫn không dịu lại. Sweet Roses đã không còn nữa, xem ra cô cũng nên rời công ty là hơn. Sweet Roses không còn nhưng tôi vẫn còn Cảnh Phong mà. Cô đừng nghĩ đem cái clip đó ra là có thể dọa được tôi. Cho dù Cảnh Phong có ăn nằm với 100 cô gái đi chăng nữa thì trái tim anh ấy cũng chỉ thuộc về tôi. Cô cùng lắm chỉ là công cụ phát tiết của anh ấy, cô cho rằng anh ấy cuồng nhiệt ư, sao tôi lại thấy cô đáng thương đến thế chứ? Để tôi nói cho cô biết cảm giác khi ai ân thật sự là thế nào nhé. Kiều Trinh kề tai Cẩm Tú nói khẽ, anh ấy sẽ thật dịu dàng, sẽ không làm cô đau, ánh mắt anh ấy sẽ không rời khỏi gương mặt cô. Vì cô mà sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn cô, để phục vụ cô. Bởi vì anh ấy yêu cô quá đề cao bản thân của mình rồi đó. Cẩm Tú nén giận bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chắc chắn Cảnh Phong sẽ không ở bên cạnh cô nữa đâu. Vậy chúng ta cứ thử xem anh ấy sẽ chọn ai, tôi sẽ gọi điện cho Cảnh Phong, hẹn anh ấy đến gặp. Kiều Trinh cười như không cười, ánh mắt hét lên đầy chế nhạo. Nếu như anh ấy không đến, nghĩa là cô thắng nhưng nếu anh ấy đến, từ nay về sau, cô hãy biến mất trước mặt tôi, được chứ? Mặt Cẩm Tú tái xanh khi nghe cô nói, trợn mắt nhìn cô giận dữ, nhưng cô chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi rời đi. Cô đã đi xa rồi mà trái tim Cẩm Tú vẫn đập không ngừng, cảm giác hoảng sợ khiến Cẩm Tú run lên từng chập. Cô ta vội vàng mò vào túi sách, lấy điện thoại di động ra bấm nút. Cảnh Phong, anh ở đâu? Em muốn gặp anh, thế nhưng trả lời cô lại là giọng của Hải. Em tìm Cảnh Phong có chuyện gì? Sao lại là anh? Cẩm Tú tưởng mình bấm nhầm nên đưa máy nhìn kỹ, rõ ràng là số máy của Cảnh Phong, cô nhăn mặt chất vấn. Sao anh lại giữ máy của Cảnh Phong? Anh Phong không được khỏe nên anh giữ máy để tránh cho anh ấy bị làm phiền. Em có chuyện gì cứ nói với anh đi, có gì anh sẽ thông báo lại anh ấy sau. Thôi, không cần đâu. Cẩm Tú bực tức tắt máy nhưng lại nghĩ cô không gọi được thì Kiều Trinh cũng không gọi được thì không khỏi đắc chí, nhếch môi cười. Cẩm Tú đã tính toán nhầm, Kiều Trinh chẳng buồn đợi Cảnh Phong, cô cứ lên xe chạy một mạch về nhà Cảnh Phong. Trước khi đi đến nhà Cảnh Phong, cô ghé về nhà thu dọn một ít đồ đạc thì Tố Quyên gọi điện thoại cho cô. Em đang ở đâu? Em đang ở nhà, em đến chỗ chị đi. Mẹ và chú em có chuyện muốn bàn với em. Em biết rồi, Kiều Trinh thở dài, thất bại của Sweet Roses có lẽ khiến họ không được vui. Kiều Trinh nhanh chóng lên xe chạy đến nhà Tố Quyên. Cô vừa bước vào đã thấy mẹ và chú đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh, vẻ mặt họ đầy phấn khởi khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Mẹ và chú có chuyện gì vui sao? Tất nhiên là có chuyện vui rồi. Con xem, chỉ một chút nữa thôi thì chúng ta đã nắm Sweet Roses trong tay. Bà Kim Xuân hào hứng bảo, có Sweet Roses, Kiều Trinh hơi nghiêng đầu nghi hoặc, mẹ biết chuyện công ty chọn Secret Dream mà loại bỏ Sweet Roses chưa? Tất nhiên mẹ con biết rồi, mẹ con còn đoán được trước con nữa kìa. Ông Sĩ Thanh bật cười khẽ, mọi người nói gì con không hiểu, con chỉ biết một khi Sweet Roses bị dẹp bỏ nghĩa là toàn bộ máy móc sản xuất đều sẽ bị bỏ xó và sẽ bị công ty bán. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Sweet Roses biến mất mãi mãi. Chúng ta vốn là chờ Sweet Roses bị loại bỏ cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Ông Thanh cười lớn, khoan đã, mọi người đang làm con rối tung lên đó. Con không hiểu cho lắm, họ đã mua lại dây chuyền sản xuất và bản quyền kinh doanh Sweet Roses. Tố Quyên thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Trinh bèn giải thích. Ngay từ đầu mẹ đã đoán biết Secret Dream sẽ được chọn nên tương kế tựu kế, đầu tiên cho con đến làm việc bảo vệ Sweet Roses hòng đánh lừa bọn chúng. Quả nhiên bọn chúng rất đắc ý tưởng rằng chỉ cần tập trung bảo vệ Secret Dream là ăn chắc, nào ngờ chúng ta chỉ chờ chiến thắng của bọn chúng để thua mua lại toàn bộ Sweet Row. Sweet Roses được con làm hiệu ứng rất tốt, chỉ cần sau khi mua xong, chúng ta sẽ lập tức vận hành sản xuất, sau đó tung ra thị trường. Còn tên độc quyền của Sweet Roses thì sao? Chúng ta không thể dùng cái tên đó nữa, cho dù có sản xuất cũng chỉ phí công mà thôi. Nhưng nếu đổi nhãn hiệu thì chẳng khác nào xây dựng lại từ đầu cả. Vậy nên chuyện này mới phải nhờ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần con dụ được Cảnh Phong ký tên giao lại bản quyền tên Sweet Roses cho con là được. Ông Sĩ Thanh nói, đến khi chúng ta có được bản quyền cái tên này, lập tức tung hàng ra thị trường cạnh tranh với Secret Dream. Sau đó hất chân tất cả bọn người theo chúng ra khỏi hội đồng quản trị. Cảnh Phong không phải là người ngốc, anh ấy sẽ nhận ra ngay. Chỉ cần con khéo léo trao đổi với cậu ta là được. Chẳng phải số tiền chúng cần vẫn phải có chữ ký của con hay sao? Nhưng mà, chẳng lẽ đến bây giờ con vẫn còn lưu luyến thằng đó? Kiều Trinh, nếu như con muốn mẹ chết thì con cứ đi theo Cảnh Phong đi. Mẹ à con, Kiều Trinh, con nghe đi, hai mạng người nhà chúng ta đã bị Cảnh Phong trực tiếp hại chết. Con tuyệt đối không thể yêu thằng đó. Khi Kiều Trinh đến cổng nhà Cảnh Phong thì đã thấy Hải đứng ở đó dường như cố ý chờ cô về. Có chuyện gì sao, sao anh đi rồi còn quay lại? Cũng không có gì, chỉ là muốn đưa Cảnh Phong đến một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi mà thôi. Hải nhìn cô chân thành bảo, mong em lại tiếp tục chăm sóc Cảnh Phong dùm. Khi Cảnh Phong và Kiều Trinh đã ngồi yên trong xe, Kiều Trinh bèn hỏi Cảnh Phong. Chúng ta đi đâu vậy? Đến nơi em sẽ biết, anh chắc chắn là em sẽ thích. Thế nhưng xe vừa lăn bánh được vài vòng thì Hải nhận được điện thoại, nghe điện thoại xong sắc mặt anh tái đi, anh nhìn Cảnh Phong nói nhỏ. Xảy ra chuyện rồi, Cẩm Tú cô ấy, mặc kệ cô ấy, Cảnh Phong dứt khoát nói. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi, xảy ra chuyện gì, cô ấy muốn gặp anh nghe máy đi. Hải trầm giọng nói, Cảnh Phong lưỡng lự quay sang nhìn Kiều Trinh, cô dương đôi mắt đen nhìn lại anh khiến Cảnh Phong khó xử. Thế nhưng anh vẫn quyết định nghe máy, anh kêu lên, em đừng có làm bậy, được anh tới ngay, Cảnh Phong khẩn trương nói. Kiều Trinh nghe anh nói thế, cô mở cửa bước ra khỏi xe ngay lập tức. Cảnh Phong vội xuống xe giữ tay cô rồi ôm cô vào lòng, nhưng Kiều Trinh đưa tay đẩy anh không ngờ động vào vết thương khiến máu chảy ra. Kiều Trinh hoảng hốt thu tay lại, Cảnh Phong hơi nhăn mặt vì đau nhưng thấy cô chịu đứng yên thì khẽ nói. Anh chỉ đi một chút thôi, sẽ trở lại ngay, không để em đợi lâu đâu. Tin anh được không, em hãy đến QV chờ anh trước đi. Kiều Trinh nhìn vết máu trên áo anh cuối cùng gật đầu. Cô ấy ổn rồi, Hải thở phào nhẹ nhõm nói. Ừ, Cảnh Phong đang ngồi chờ trên ghế nghe vậy thì đứng dậy đi vào phòng bệnh. Cẩm Tú nằm trên giường, mặt mày tái mét, đôi mắt thất thần, đang được truyền nước, cổ tay băng bó cẩn thận. Tại sao lại không biết quý trọng sinh mạng của bản thân? Em chỉ vì điều đó mà đi cắt cổ tay tự tử sao? Cảnh Phong giận dữ quát lớn, em cố tình làm như vậy để ép buộc anh phải đến gặp em đúng không? Phải đó, bởi vì với em, anh còn quý hơn cả sinh mạng của mình. Nếu như mất anh, em chẳng thà chết đi cho rồi. Cẩm Tú gào lớn sau đó bưng mặt khóc nức nở, em yêu anh trước mà, em gặp anh trước cô ta mà. Em vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, thậm chí bán rẻ thân xác mình. Vì sao anh lại không yêu em? Vì sao anh có thể yêu con gái kẻ thù giết cha mình chứ? Em có gì không sánh bằng cô ta chứ? Cảnh Phong thở dài, chính bản thân anh cũng đã tự trách và hỏi bản thân như thế. Vì sao anh lại yêu con gái kẻ thù giết cha mình nhiều như thế? Nếu như anh yêu Cẩm Tú thì tốt biết bao nhiêu, không cần phải đau khổ, không cần phải dằn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc rằng anh lại không kìm lòng được mà yêu cô hơn cả sinh mạng của mình, nên đối với người con gái yêu anh thật lòng, vì anh mà từ bỏ cả sinh mạng và phẩm giá, anh không tài nào đáp lại được nữa. Xin lỗi, Cảnh Phong thở dài nói rồi quay lưng bỏ đi, anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận, Cẩm Tú buông lời đe dọa, Cảnh Phong dừng bước quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh băng đáng sợ. Cẩm Tú chỉ cười nói tiếp. Chẳng phải hai người hẹn nhau rồi sao? Làm sao em biết? Trong lòng Cảnh Phong bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Là em và cô ta đã đánh cá, nếu như anh không đến chỗ hẹn, cô ta sẽ biến mất trước mặt em. Thời gian đã qua lâu rồi, nếu cô ta không giữ lời hứa rời xa anh, em nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Em dám, Cảnh Phong gào lên giận dữ, nếu anh bỏ đi bây giờ, em sẽ khiến anh hối hận. Cẩm Tú cười gằn, như kẻ bị dồn vào đường cùng, đôi mắt cô vằn máu. Nếu em dám làm gì cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em. Cảnh Phong buông ra lời cảnh cáo rồi phóng nhanh ra khỏi phòng. Anh phải đến chỗ hẹn của họ, cô đang chờ anh. Anh nhìn đồng hồ, trời đã quá khuya rồi. Nhưng Cảnh Phong vừa vào trong xe thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, anh mở máy thì. tao vừa tặng mày một cái đĩa rất hay, mở lên thử xem. Cảnh Phong lúc này mới để ý, xe của anh bị người ta cài cửa, không muốn nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng bật đĩa lên. Bên trong là hình ảnh Kiều Trinh đang đứng đợi anh. Kiều Trinh đợi thật lâu cho đến khi trời đổ mưa, vẻ mặt cô thất thần, ánh mắt trầm lại nhìn những giọt mưa đang rơi mà toàn thân run lên. Cả người cô ướt nhẹp từ đầu đến chân nhưng cô vẫn không nhúc nhích lấy một lần. Cuối cùng trời cũng tạnh, lạnh lẽo và mệt mỏi khiến cô gục xuống đất. Nào ngờ ngay lúc đó, hai bóng người bước đến, nhanh chóng chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô khiến cô mê man rồi đưa cô lên xe. Tiếp theo là cảnh cô bị người ta cởi sạch quần áo, chỉ được che hờ một cái chăn mỏng. Sau cùng một tên đang khỏa thân đang tiến lại gần cô, hắn nở nụ cười khoái trá. Hắn đặt một nụ hôn lên mặt cô, đoạn phim bỗng dừng lại, tiếng nói trong điện thoại lại tiếp tục vang lên. Sao hả thú vị chứ, tao không nỡ để mày tiếp tục chứng kiến người con gái của mày bị kẻ khác chén sạch sẽ nên chỉ dừng lại tại đó thôi. Cảnh Phong cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục hận đến nỗi chỉ muốn giết chết kẻ đang giày vò cô. Anh nghiến răng gằn từng chữ với kẻ trong điện thoại. Mày muốn gì, chẳng muốn gì hết, chỉ muốn nhìn thấy những người phụ nữ bên cạnh mày đấu đá lẫn nhau. Vui vẻ ghi lại phút giây hủy hoại tình địch của họ ấy xem. Chỉ cần như thế tâm trạng liền thấy hưng phấn vô cùng. Có muốn tao ấy biết địa chỉ nơi xảy ra cuộc ái ân kia không? Nói mau, mày nghĩ tao dễ dàng ấy biết như vậy sao? Nếu mày không nói, tao cũng có cách để biết. Cảnh Phong gầm gừ đáp, nhưng càng nhìn kẻ kia quấn lấy Kiều Trinh, lòng anh càng dâng lên một nỗi hận vô cùng lớn, cuối cùng anh đành thỏa hiệp. Tao chấp nhận tất cả mọi điều kiện của mày, nhưng trước hết mau nói ra địa chỉ nơi đó. Được thôi, coi như mày nợ tao một lần, tao cũng không sợ mày nuốt lời, nếu mày nuốt lời tao sẽ đem cái đĩa này tung lên mạng để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp chết người của cô ta. Chỗ đó là, cúp máy xong, Cảnh Phong mau chóng lái xe đi, tay anh siết chặt lại, vừa chạy vừa gọi điện cho Hải. Đem cầm tú nhốt lại cho anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong thì cúp máy không để cho Hải kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Cẩm Tú tự tử ép buộc anh đến là để có cơ hội bắt Kiều Trinh đi, sau đó cho người làm nhục cô. Khi đến nơi, không đợi quản lý mở cửa, Cảnh Phong đã giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra. Cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh Kiều Trinh ngồi co ro ở góc phòng, đầu úp mặt vào hai bàn tay, trông cô như một con chó nhỏ đang sợ hãi, cả người run lên bần bật. Nghe tiếng đạp cửa, Kiều Trinh ngẩng đầu nhìn lên, người càng co lại sát bức tường. Khi thấy người đó là Cảnh Phong, cô mới bình tâm lại, nhìn Cảnh Phong bằng ánh mắt oán hận. Ánh mắt cô khiến Cảnh Phong như bị gai đâm vào tim. Anh bước đến bên cô ngồi xuống đối diện, đưa tay giúp cô vuốt lại mái tóc rối, cô lạnh lùng gạt tay anh ra rồi đứng dậy. Chiếc váy mà cô mặc vẫn còn ướt đẫm nước mưa, anh cởi áo khoác đuổi theo khoác vào cho cô nhưng cô hất xuống, lạnh lùng bước ra khỏi khách sạn. Anh nắm tay cô giữ lại, nghiến răng tức giận nói. Anh sẽ giết hắn, cô thờ ơ rụt tay mình lại, tiếp tục bỏ đi không nói một lời, thái độ của cô càng khiến anh đau đớn hơn, anh chưa bao giờ hận bản thân như thế. Hận vì bị Cẩm Tú đe dọa mà bỏ rơi cô, bàn tay cô trở nên lạnh băng rời khỏi tay anh, khiến anh hoảng sợ, sợ lần nữa mất cô. Cảnh Phong vội vàng ôm chặt lấy Kiều Trinh, khàn giọng tha thiết nói. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, từ nay về sau, anh sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến em nữa. Yên tâm, tôi không sao cả, anh không cần phải áy náy đâu. Cô lạnh lùng đáp lại, chỉ cần từ nay về sau, anh tránh xa tôi một chút là được. Anh hãy trở về bên cạnh bạn gái của anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong cô cười nhạt đẩy anh ra khỏi người mình, mắt chớp đầy mỉa mai rồi quay lưng đi. Cảnh Phong nhìn theo bóng dáng cô, môi khẽ nói. Anh yêu em, yêu, ha ha, anh yêu tôi cho nên giết ba tôi, anh yêu tôi nên khiến tôi mất tất cả, sống cuộc đời cơ nhỡ. Anh yêu tôi mà khiến tôi đợi suốt dưới mưa còn mình thì ở bên cạnh một cô gái khác, anh yêu tôi mà để tôi bị người ta làm nhục. Vậy thì cảm ơn tình yêu này, tôi không cần cũng không dám nhận. Anh hãy để dành cho cô gái khác đi, xin anh đó, ba tôi mất rồi, gia đình tôi cũng không còn gì nữa, tài sản đều thuộc về anh, cả đời con gái của tôi cũng trao cho anh. Thân xác tôi giờ đây cũng bị người ta chà đạp rồi, xin anh buông tha cho tôi có được không? Những lời oán trách cay đắng cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi, giọng nói nghẹn ngào nức nở của cô khiến Cảnh Phong đau đến tột cùng. Mặc kệ cô chống đối thế nào, anh cũng quyết ôm chầm lấy cô, giữ cô trong vòng tay mình. Sau một hồi vùng vẫy cuối cùng Kiều Trinh cũng buông xuôi, cô đưa tay đấm vào ngực Cảnh Phong mắng mỏ chút hết bao uất ức đau khổ ra. Tại sao anh không đến? Tại sao anh không đến? Những lời oán trách của cô, Cảnh Phong ôm chặt lấy cô không rời, chỉ mong muốn xoa dịu nỗi đau đớn cô vừa trải qua. anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Em hận anh, cô khóc rồi ngất đi, cái lạnh bao trùm cùng với nỗi đau vừa trải qua khiến cô kiệt sức. Khi Kiều Trinh còn đang mơ màng, tiếng huyên náo ầm ĩ dưới lầu khiến cô tỉnh giấc. Cả người mệt mỏi, cố gắng ngồi dậy, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng tiếng ồn khiến cô không thể nào nằm ngủ được nữa. Cô quyết định đi xuống bên dưới xem chuyện gì đã xảy ra. Cảnh Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xin anh, đừng đuổi em đi mà, em hứa từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa đâu. Tiếng Cẩm Tú gào khóc cầu xin, đưa cô ấy ra khỏi đây. Cảnh Phong lạnh lùng ra lệnh, hai tên đàn em lập tức nắm tay Cẩm Tú lôi đi nhưng cô vùng ra lao đến ôm chặt chân Cảnh Phong, lần nữa khóc lóc cầu xin. Anh, em xin anh, em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa đâu. Cho em được ở bên cạnh anh đi, tôi không thể để một người đàn bà độc ác như cô ở bên cạnh mình được. Cảnh Phong hất tay cô ra trừng mắt nhìn cô, ánh mắt oán hận như muốn giết người, nghiến răng nói. Cùng là đàn bà với nhau, vì sao cô lại chọn cách độc ác đến như thế, chà đạp thân xác của Kiều Trinh như vậy? Em không có, Cẩm Tú thấy ánh mắt cùng thái độ của Cảnh Phong thì hoảng hốt lao đến ôm chân anh lần nữa cầu xin. Em không làm chuyện đó, anh tin em đi. Em xin thề, cô không làm, chẳng phải cô đã bảo sẽ khiến cho tôi phải hối hận khi rời xa cô hay sao? Cảnh Phong giận dữ hất mạnh lần nữa khiến Cẩm Tú ngã nhào ra sau. Anh lạnh lùng xua đuổi, cút đi, biến mất khỏi mắt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô nếm trải cảm giác thân xác bị người ta chà đạp là như thế nào. Cẩm Tú kinh hoàng mở to mắt nhìn Cảnh Phong, cô biết mình đã không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Cô cắn chặt răng nhìn Cảnh Phong rơi nước mắt, Cảnh Phong không buồn nhìn cô lấy một cái ra lệnh cho đàn em. Tôi không muốn thấy sự hiện diện của cô ta ở nơi này nữa. Dạ, hai tên đàn em gật đầu nhận lệnh, Cảnh Phong dứt khoát quay người bước vào phòng sách. Hải và Thái nhìn Cẩm Tú thở dài rồi bước đi theo Cảnh Phong. Kiều Trinh đứng ở một góc khuất nhìn cảnh Cẩm Tú bị hai tên đàn em dẫn ra ngoài, khóe môi cô nở nụ cười nhàn nhạt bước từng bước xuống dưới. Phòng khách rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng gợi cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Chiếc váy ẩm ướt của cô đã được thay bằng một chiếc váy mỏng mềm mại hơn cứ phất phơ theo từng bước chân cô. Cô đi thẳng ra cổng, đứng lặng nhìn Cẩm Tú bị hai tên đàn em vứt bỏ, đang ngồi khóc tức tưởi, bộ dạng đáng thương vô cùng. Cô đã thắng, anh ấy không đến. Kiều Trinh lên tiếng phá tan tiếng khóc giữa màn đêm của Cẩm Tú. Là cô, Cẩm Tú mím môi bất lực. Sao hả, mùi vị của người chiến thắng cũng không tệ đúng không? Cô cười nhạt chế nhạo Cẩm Tú. Cô, để tôi nói cho cô biết. Kiều Trinh kề sát mặt mình đối diện với mặt Cẩm Tú, khóe miệng hở ra âm thanh êm dịu nhưng thật đáng sợ. Thật ra tôi cố tình khiêu khích cô như thế, cố tình bày ra trò đánh cá này. Tôi biết cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng và cô đã thắng, anh ấy không đến. Nhưng dù tôi không chiến thắng, không có nghĩa là tôi thua cuộc. Cái này gọi là không đánh mà thắng đó. Sau đó cô đứng thẳng dậy, cười đắc ý, nụ cười khinh miệt khiến Cẩm Tú run sợ. Môi Cẩm Tú run run nói. Cô, là cô đã sắp đặt đúng không? Là cô cố tình ghi hình cái đĩa đó rồi vu oan giá họa cho tôi, khiến ai cũng nghĩ là tôi làm đúng không? Đúng vậy, là tôi cố tình hãm hại cô đó, vậy thì sao? Kiều Trinh nhìn Cẩm Tú cười nhạt thừa nhận, nhưng cũng phải nhờ cô hợp tác mới khiến Cảnh Phong tin như vậy chứ. Cẩm Tú hoàn toàn suy sụp, cô không ngờ những lời nói mà cô nói ra trong lúc tức giận đều bị Kiều Trinh đoán được và tạo một cái bẫy hoàn hảo để cô nhảy vào. Cô thật đáng sợ, Cẩm Tú hoảng sợ nhìn Kiều Trinh, bước chân thụt lùi trong vô thức. Là do các người ban cho tôi. Nếu năm xưa không nhờ các người, có lẽ tôi vẫn còn là một con ngốc để cô mặc sức đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến phiên tôi đùa bỡn lại các người. Cô sợ thì hãy biến đi khỏi đây, biến khỏi tầm mắt tôi. Nếu không, tôi không biết tiếp theo sẽ đối xử với cô thế nào đâu. Kiều Trinh nhếch môi đáp, từng lời nói đều lạnh lùng thấu tim. Để tôi nói cho cô biết, con người đều mang trên mình hai cái bị. Bị đựng điều tốt phía trước và bị đựng điều xấu sau lưng. Vì thế mà con người chỉ nhìn thấy cái tốt của mình và thấy cái xấu của người khác. Những người được gọi là tốt là người biết quay đầu nhìn cái bị phía sau lưng. Dù là không thể nhìn hết cái bị và phần xấu xa vẫn tồn tại thì họ vẫn được tôn trọng hơn khi nhìn ra lầm lỗi. Con người không ai là hoàn hảo, chẳng ai tốt mà cũng không ai xấu. Ai cũng có một cái bị đằng sau mà thôi, quan trọng là hãy thử đứng lại, nhìn cái bị đằng sau, không nhìn được thì đưa tay sờ xem cái bị đó to cỡ nào rồi. Kiều Trinh im lặng một lát rồi nhìn Cẩm Tú tiếp tục nói. Cô và Cảnh Phong đều cho rằng ba tôi là người có lỗi thế nhưng các người lại chẳng chịu nhìn xem cái lỗi của các người gây ra cho tôi là gì nên các người không thể trách tôi được. Cẩm Tú càng nghe càng thấy sợ, cô không tin đó chính là Kiều Trinh mà cô từng quen biết. Bỗng Cẩm Tú thấy bóng người đi ra thì lao đến ôm chầm lấy người đó, hốt hoảng nói. Anh, là cô ta. Chính là cô ta cố tình sắp đặt mọi thứ khiến anh hiểu lầm em. Chính cô ta đã thừa nhận tất cả. Cảnh Phong quét mắt nhìn Cẩm Tú rồi cho mày nhìn Kiều Trinh với ánh mắt phức tạp. Ánh mắt cô thờ ơ chạm vào tia mắt anh rồi quay đi, không buồn lên tiếng khẳng định hay phủ định. Cảnh Phong lạnh lùng đẩy Cẩm Tú ra, từng bước tiến đến bên Kiều Trinh, lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, giọng dịu dàng trách móc. Trời lạnh như vậy, sao lại ăn mặc phong phanh thế này ra đây? Kiều Trinh im lặng không đón nhận cũng không từ chối. Anh à, cô ta là muốn trả thù chúng ta. Anh đừng để bị cô ta lừa. Cẩm Tú phẫn nộ hét lên. Đủ rồi, Cảnh Phong gầm lên chặn lời nói của Cẩm Tú. Anh vòng tay kéo Kiều Trinh sát vào người mình rồi dìu cô vào nhà, bọn đàn em lập tức đóng chặt cổng lại, để mặc Cẩm Tú với nỗi tuyệt vọng đau thương. Cảnh Phong bế bổng Kiều Trinh rồi đi lên lầu. Cô giống như một con búp bê vô hồn, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cảnh Phong bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, đưa tay vuốt ve mái tóc cùng gương mặt cô, trầm ấm nói. Có biết khi không thấy em trên lầu, anh sợ hãi đến thế nào không? Ánh mắt của Kiều Trinh vẫn vô hồn nhìn Cảnh Phong không đáp. Cảnh Phong thấy đau xót vô cùng, không có anh trong đôi mắt của cô, anh cảm thấy cô đơn quá. Em ngủ thêm chút nữa đi, anh không làm phiền em nữa. Nói xong đứng dậy định bỏ đi thì bàn tay anh bị giữ lại, ánh mắt Kiều Trinh nhìn anh giống như một đứa trẻ nhỏ đang bất an sợ hãi. Cảnh Phong dịu dàng trấn an cô, anh chỉ đi tắt đèn cho em dễ ngủ hơn thôi. Nói xong thì đi đến bức tường gần cửa tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhẹ nhàng. Khi Cảnh Phong nằm bên cạnh Kiều Trinh, cô vùi đầu vào lòng anh như tìm một sự an ủi, một nơi bình an cho những ngày tháng đau đớn khổ sở đã qua. Cảnh Phong bị cái dụi đầu vô thức kia làm cho xúc động, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt. Đã lâu rồi anh mới có lại cảm giác ấm áp như vậy. Anh khẽ xoay mình, vòng tay ôm lấy cô, đem hơi thở của cô phủ kín ngực anh, cảm nhận hương thơm từ tóc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần biết ý định của cô ra sao, anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô lúc này. Dù ngày mai ra sao anh cũng cam lòng chấp nhận, bởi vì anh yêu Kiều Trinh hơn tất cả những gì mà anh đang có. Trời vẫn chưa sáng, Cảnh Phong đã bị một tiếng thét làm giật mình tỉnh giấc. Anh nhanh chóng nhận ra hơi thở dồn dập cùng sự kích động của người bên cạnh. Anh hoảng hốt ngồi dậy ôm Kiều Trinh vào lòng, cảm nhận thân thể đang run lên của cô. Kiều Trinh có chút hoảng loạn muốn vùng thoát khỏi tay anh, cô hét lên. Thả tôi ra, đừng chạm vào tôi. Kiều Trinh là anh đây. Cảnh Phong siết chặt cô hơn, cố gắng khống chế cơn hoảng loạn của cô. Kiều Trinh nghe giọng nói trầm bổng quen thuộc thì dịu lại. Cô không vùng vẫy nữa, bất động lấy lại nhịp thở của mình rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, gương mặt thất thần. Lát sau cô mới khẽ tựa đầu vào vai anh, tay vòng lấy eo anh, mắt từ từ nhắm lại. Thấy cô đã bình tĩnh hơn, anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã dính bệt lại vì mồ hôi của cô, dịu dàng hỏi. Em sao vậy? Kiều Trinh không đáp chỉ ôm anh chặt hơn, người hơi run lên. Ác mộng sao? Móng tay cô bấm vào da thịt anh rất đau nhưng Cảnh Phong không kêu, chỉ khẽ chau mày. Cơn ác mộng của cô chắc là vụ cưỡng hiếp đó, nếu anh biết kẻ nào cưỡng hiếp cô, anh nhất định để tên khốn đó sống không bằng chết. Hưng Đại Bàng, chính là hắn, món nợ này, anh nhất định phải tính với hắn. Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em lần nữa đâu. Anh hứa đó, em không muốn ở nơi đáng sợ này nữa. Giọng Kiều Trinh nghèn nghẹt, đưa em đi khỏi chỗ này được không? Em muốn đi đâu, đâu cũng được, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Kiều Trinh khẩn cầu, ăn sáng đi, anh đưa em đến một nơi. Trong lúc Kiều Trinh đang ăn sáng, một cú điện thoại vang lên, Cảnh Phong nhìn số điện thoại trong hình thì khẽ nhíu mày, anh quay sang nhìn Kiều Trinh cười nói. Em ăn sáng đi, anh nghe điện thoại một lát rồi sẽ đưa em đi. Cảnh Phong nói rồi đứng dậy rời đi thật nhanh, số điện thoại này anh vẫn nhớ, là số của Hưng Đại Bàng. Anh biết hắn sẽ không dễ dàng để chuyện này trôi qua êm đẹp. Ra đến một nơi mà anh chắc rằng Kiều Trinh sẽ không nghe thấy, Cảnh Phong mới mở máy. Mày muốn gì? Ồ, chưa gì mày đã biết người gọi là tao rồi hay sao? Tao có nên khen cái giác quan đàn bà của mày không? Nói vào trọng tâm đi, không thì tao cúp máy đó. Cảnh Phong đanh giọng bảo, được thôi, không rông dài thì không rông dài, chỉ có điều tao có một cái đĩa mà mày rất hứng thú. Thằng khốn, mày muốn gì cứ nói thẳng ra đi, Cảnh Phong nghiến răng nói, ông chủ đối xử rất tốt với tao, Hưng Đại Bàng trầm giọng nói, nếu mày muốn trả thù thì nhắm đến tao vì sao lại làm hại cô ấy. Nếu mày đã mang ơn ông chủ mày như thế thì sao lại hại cô ấy? Mày quên là Kiều Trinh là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm hay sao? Tao không quên, chính vì tao nhớ rất rõ nên tao mới làm thế đó. Cái giá cô ta phải trả ngày hôm nay là do đã yêu mày. Người hại cô ta là mày, người nợ cô ta phải là mày chứ không phải tao. Cảnh Phong nghiến răng kèn kẹt, máu nóng dồn hết lên đến đỉnh đầu. Tóm lại là mày muốn gì cứ nói rõ đi. Cảnh Phong dường như không đủ kiên nhẫn với Hưng Đại Bàng nữa. Một câu thôi, tao muốn Sweet Roses. Ý mày là sao? Tao nghe nói mày muốn bỏ nó, loại nó ra khỏi thị trường đúng không? Vậy thì sao? Cảnh Phong hờ hững đáp. Mày nghe đây, đó là cái tên đã gắn liền với thành công của ông chủ tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nó chỉ còn là cái vỏ rỗng, tao vẫn muốn nó có mặt trên thị trường. Chỉ cần mày chuyển cái tên đó cho tao, tao sẽ trả lại cái đĩa ấy, nếu không, chờ đợi xem màn tiếp theo mà mày chưa được xem đi. Được, tao đồng ý nhưng tao cần thời gian, công ty không phải mình tao quyết định là được. Tao chỉ ấy thời gian là 5 ngày thôi, nếu qua 5 ngày, hậu quả mày hãy chờ mà đón lấy. Được, tao ấy một số điện thoại, người đó sẽ thay tao đem giấy tờ chuyển nhượng đến này. Tốt, mày yên tâm, tao sẽ giữ lời trả mày cái đĩa đó. Dù sao cô ta cũng là con gái ông chủ, tao không muốn làm mất mặt ông chủ chút nào. Nói xong Hưng Đại Bàng tắt máy, Cảnh Phong lập tức gọi điện cho Hải. Hải, nghe đây, lập tức đem bán hết số máy móc sản xuất Sweet Roses, 5 ngày sau đem giấy chuyển nhượng Sweet Roses đến cho Hưng Đại Bàng, anh sẽ liên lạc tiếp. Cảnh Phong tự mình lái xe đưa Kiều Trinh đi khỏi, càng lúc càng xa dần dòng người, dòng xe cộ cùng những căn nhà cao. Kiều Trinh bèn quay lại hỏi Cảnh Phong, chúng ta đi đâu vậy? Hôm trước, Cảnh Phong định đáp nhưng chợt nhớ lại chuyện lần trước anh bỗng im lặng. Vốn dĩ anh định đưa cô đi nhưng vì Cẩm Tú mà hoãn lại và chuyện đó đã xảy ra, đến giờ vẫn là nỗi ân hận của anh. Kiều Trinh thấy Cảnh Phong lưỡng lự không nói, cô cũng nhanh chóng hiểu ra. Là chỗ lần trước anh định đưa em đi đúng không? Cảnh Phong một tay lái xe, một tay nắm tay cô. Anh xin lỗi, anh sẽ, bỏ đi, đừng nhắc đến nữa. Kiều Trinh lên tiếng rồi, cô nhắm mắt dựa lưng vào thành ghế. Cảnh Phong đau xót siết chặt tay cô hơn, Kiều Trinh liền nghiêng người ngã lên vai anh tìm kiếm sự bình yên. Cảnh Phong đưa Kiều Trinh đến một bãi biển rất vắng, nơi đây yên tĩnh lại mát mẻ, rất thích hợp để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Kiều Trinh có thể lấy lại tinh thần sau biến cố vừa xảy ra, cũng là tránh xa Cẩm Tú. Vừa nhìn Kiều Trinh đã thích nơi này rồi. Cảnh Phong xách vali đi vào trong, anh nhấn chuông thì một người phụ nữ bước ra đưa cho anh chìa khóa rồi nhìn Kiều Trinh đứng sau lưng Cảnh Phong, bà cười hỏi. Là cô ấy sao? Thấy người lạ nhìn mình chăm chăm, Kiều Trinh có chút bối rối. Là cô ấy, Cảnh Phong gật đầu xác nhận. Thật tốt quá, bà ta cười rồi giao lại chùm chìa khóa cho Cảnh Phong. Vậy tôi về đây, khi nào cậu đi thì đưa lại chìa khóa cho tôi. Cần gì cứ gọi tôi đi mua giúp cậu. Cảm ơn thím, Cảnh Phong nhận chìa khóa rồi xách vali đi vào nhà. Người phụ nữ đi đến gần Kiều Trinh dịu dàng nói. Dù cậu ấy có lỗi gì thì cũng hãy tha lỗi cho cậu ấy. Thím chưa từng thấy một người đàn ông nào si tình như thế cả. Cháu thật hạnh phúc khi có một người như thế yêu mình. Người phụ nữ vỗ vai cô rồi rời đi. Kiều Trinh quay người nhìn theo bóng người phụ nữ, ánh mắt thoáng buồn đau. Cô không biết người phụ nữ đó nhìn thấy những gì thế nhưng lời của bà ta hoàn toàn sai rồi. Có một người như thế yêu mình chính là điều bất hạnh nhất. Nếu như anh không yêu cô thì cô sẽ không đau khổ nhiều như vậy. Cô còn đang mải miết với những suy nghĩ trong lòng thì một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô, hơi thở nóng ấm phủ lên người cô, giọng khàn khàn dịu dàng khẽ hỏi. Sao không vào nhà, em đứng đây làm gì? Em muốn hít chút gió mát, nơi này thật là đẹp. Kiều Trinh dựa vào lồng ngực Cảnh Phong đáp, có thích không? Thích, anh mua nó từ một năm trước, anh tìm rất lâu mới ra nơi này đó. Em còn nhớ anh đã nói sẽ xây cho em một căn nhà ngoài bờ biển để khi thấy mệt mỏi, em có thể đến đây thư giãn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong xem thử đi, xem có hợp với ý em không? Anh sợ là mình nhầm lẫn ở đâu đó. Kiều Trinh theo Cảnh Phong vào nhà, cô ngỡ ngàng nhìn bên trong. Cô từng nói với Cảnh Phong, em rất thích một căn nhà ngoài biển, một căn nhà màu sắc nhã nhặn hòa mình với biển. Bãi biển thật xa, không có người, một mình hưởng thụ như thế thì tuyệt biết bao. Lúc đó Cảnh Phong trêu ghẹo cô. Em thú nhận đi, thật ra em muốn có một bãi biển mà chỉ có mình em để có dịp tắm tiên đúng không? Cô đỏ cả mặt trừng mắt nhìn anh đầy tức giận, định giơ tay đánh anh nhưng anh đã nắm tay cô kéo lại đặt một nụ hôn trên trán cô, dịu dàng nói. Đến một lúc nào đó, anh sẽ xây cho em một căn nhà ở bờ biển giống như ý thích của em. Anh đã nhớ và anh đã làm như thế. Cô Cô còn nhớ mình đã hào hứng vẽ ra mọi thứ về căn nhà ở bãi biển trong mơ của mình, giờ thì nó đã hiện hiện trước mắt cô. Có thích không? Em thích lắm, cô cảm động nói. Bây giờ anh dọn cơm em ăn rồi anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng. Kiều Trinh gật đầu, lát sau cả hai vui vẻ cùng ăn cơm. Đột nhiên, điện thoại của Cảnh Phong rung lên, anh nhíu mày đứng dậy đi ra ngoài. Là Hải gọi cho anh, nói đi, Hưng Đại Bàng nhất quyết bắt phải đưa cho hắn cả tên lẫn máy sản xuất. Hải bực bội nói, vậy thì cứ chiều theo ý hắn đi nhưng không đưa cho hắn ta máy trộn Sweet Roses, để một máy trộn khác vào thay thế. Tháo rời máy trộn Sweet Roses ra rồi đem bán sắt vụn đi. Em biết rồi, Cảnh Phong cúp máy, trầm ngâm thật lâu rồi mới quay người lại, anh thoáng giật mình khi thấy Kiều Trinh đang đứng từ đằng xa nhìn mình, với khoảng cách đó cô chắc chắn không nghe thấy mấy lời anh vừa nói. Kiều Trinh bèn đi đến bên Cảnh Phong, cô choàng tay qua eo ôm anh, đầu khẽ tựa vào vai anh. Cảnh Phong, em rất vui vì anh đã xây căn nhà này. Nhưng ngay từ đầu em đã muốn có thể cùng người mình yêu sống thật vui vẻ thoải mái trong một căn nhà như thế này. Em xin anh, hãy vì em gác bỏ mọi chuyện được không? 7 ngày, chỉ cần được ở bên anh 7 ngày thôi, 7 ngày hạnh phúc bên anh là em mãn nguyện rồi. Cảnh Phong ôm chặt Kiều Trinh, được anh hứa với em, trong 7 ngày này anh sẽ không liên lạc với bên ngoài nữa. Nói xong, anh khóa máy, trao điện thoại vào tay Kiều Trinh rồi lại ôm lấy cô toàn tâm hưởng hạnh phúc bên cô. Ánh mắt Kiều Trinh cụp xuống, trong đầu cô vang lên một câu nói. Tình yêu chính là sự lợi dụng lớn nhất, cách chương.